Mô Phật con kính bạch thầy. Dạ, con kính thưa thầy. Vừa qua trong cái đoàn nhóm huynh đệ của con ấy, là quý vị có hỏi đến cái tụng kinh Pháp Hoa thưa thầy. Sao người ta nói theo thầy nói thì những cái kinh điển đại thừa là không phải những lời nói của Phật, nhưng mà ở đây người ta tụng kinh Pháp Hoa, người ta thấy cũng có rất nhiều lợi ích. Kính mong thầy từ bi quan hỷ chỉ dạy cho chúng con. Về kinh Pháp Hoa là một cái loại kinh tưởng của đại thừa ấy, cho nên mình tin vào kinh đó, mình tụng niệm mà mình thấy có cái hiện tượng gia đình mình được bình an, hoặc là những cái tai qua nạn khỏi, thì thật ra bình an tai qua nạn khỏi đều do nhân quả. Nhưng mà tụng kinh này, mấy con khi mà tụng kinh thì mấy con phải có một cái làm một cái điều thiện, làm một cái điều tốt như thế nào nó mới chịu cái nhân quả của mấy con, chứ không thể mà mấy con cứ làm ác rồi mấy con tụng kinh này đi để cầu khẩn một cái điều gì thì không được. Mà chính những cái hành động tụng kinh là khéo nhắc nhở mấy con thôi, nhưng mà sự thật ra nó hướng dẫn cho mấy con đi vào một cái bình an của tưởng mà thôi. Thầy nói tưởng không có nghĩa là mình tưởng bình an đâu, mà cái lực của tưởng nó tạo cho chúng ta có cái trạng thái bình an đó, mà do cái hành động thiện của chúng ta, do hành động nhân quả của chúng ta. Chứ không thể mà mấy con làm ác mà mấy con tụng kinh Pháp Hoa, ví dụ bây giờ mấy con đi ăn trộm ăn cướp của người ta đi, rồi mấy con tụng kinh Pháp Hoa cho đừng bị bắt ở tù, thì điều này không có thể kinh Pháp Hoa làm cái điều được. Các con hiểu điều đó. Cho nên cái lợi ích này là do cái lợi ích của mấy con nghe người ta nói tụng kinh Pháp Hoa là có lợi ích như thế này thế khác, thì mấy con cứ tụng kinh Pháp Hoa và mấy con sống thiện, thì cái sống thiện đó nó sẽ chuyển biến, nó thay đổi, nó làm cho gia đình của các con bình an, chứ không phải kinh Pháp Hoa. Nhưng mà nhờ kinh Pháp Hoa tin tưởng đó mà mấy con mới làm điều thiện. Các con phải hiểu điều đó. Không lẽ tôi tụng kinh mà tôi làm điều ác nữa sao? Không lẽ tôi tụng kinh mà đi ăn cướp ăn trộm của người ta nữa sao? Mình nhớ rằng như vậy, cho nên do cái hành động thiện, bởi vì luật nhân quả mà. Ở đây cho nên Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên đi, ta không cứu khổ. Mà không lẽ kinh Pháp Hoa này tự cứu khổ mấy con được sao? Như vậy mấy con đi sai cái lời của Đức Phật dạy sao? Có phải không? Cho nên mấy con thấy được sự bình an khi mà tụng kinh nó có hiệu quả, là mấy con phải nghĩ rằng cái hành động sống của mấy con có thiện trong đó. Nhưng vì cái lòng tin của mấy con vào kinh Pháp Hoa mà mấy con sống thiện, nếu không có kinh Pháp Hoa này thì chắc chắn mấy con sẽ làm ác. Những cái hành động đó mấy con đâu có ngờ được, nhưng mà chính nhờ tụng kinh Pháp Hoa mà thực hiện được cái lòng thiện. Nhưng nó đâu có trọn vẹn, bởi vì mấy con cầu tha lực, cho nên mấy con có cái sự ý lại, bây giờ mình tụng kinh Pháp Hoa là được bình an, cho nên nó bình an chỉ một phần nhỏ nào thôi, không có trọn vẹn đâu mấy con. Cho nên vì vậy thật sự kinh sách Đại Thừa cũng đều dạy chúng ta đi vào tìm thiện, nhưng mà cái cứu cánh cuối cùng để làm chủ sự sống chết thì nó không dạy chúng ta được, nó không dạy chúng ta được, nó không biết cách nào mà dạy. Cho nên nó nhiều khi nó dạy chúng ta sống trong cái tưởng, như bây giờ các con thấy kinh Vinh Tịnh Độ dạy chúng ta niệm Phật, thất nghiệp nhất tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thì cái câu kinh Phật Di Đà đã dạy chúng ta như vậy, niệm Phật được nhất tâm như vậy. Không ngờ khi mà chúng ta dùng câu niệm Phật vậy là bị ức chế tâm. Ức chế tâm nghĩa là ý thức chúng ta không khởi niệm, không khởi niệm nữa, thì thất nghiệp nhất tâm bất loạn chuyên trì mà đâu có niệm nữa. Do đó nếu mà mấy con nỗ lực tu thì mấy con thấy nó trở thành vô niệm. Tôi không niệm mà tại sao trong đầu tôi cứ niệm Phật? Đấy mấy con thấy rất nguy hiểm, là tưởng niệm. Mấy con tưởng rằng vô niệm là sẽ thành tựu, là sẽ chết được thành. Nhưng mà sự thật ra mấy con thấy cảnh giới cực lạc đều là do người ta vẽ ra, chứ đâu phải có cảnh giới cực lạc thật. Cho nên thí dụ như bây giờ mấy con niệm tới cái chỗ đó, mấy con thấy cái hiện cái cảnh giới cực lạc Tây Phương đều là do trong kinh nó diễn tả ra cảnh giới đó, chứ đâu phải có cảnh giới đó thật. Không có cảnh giới đó thật đâu mẹ. Một khi tâm mấy con còn tham sân si mà ai dám rước mấy con vào quả Phật thì cái đất nước của người ta còn gì. Mà trong khi mấy con không lo giảm tham sân si của mấy con mà chỉ lo câu niệm Phật để cho được nhất tâm, mấy con thấy những người mà niệm Phật họ có hết tham sân si không? Có nhiều người đang tụng kinh, đang niệm Phật mà nghe ở sau nhà bếp của mình đánh lộn cho tao, mà không mắc tụng kinh niệm Phật là tụi chết. Có phải không? Không, thầy nói thật mà mấy con. Tức quá mà bây giờ mình ngồi tụng kinh mà nó làm rầm rầm hay sao, thì thử hỏi mình ngồi đây mình tụng yên không? Cho nên vì vậy mà cái tâm mình nó còn sân cơ mà. Thì thử hỏi ai dám rước mình về quả cực lạc được không? Thì ví dụ, bởi vì cái phương pháp đó nó không thể làm chúng ta ly dục lấy ác pháp sạch được, mà chỉ ức chế ý thức. Cho nên mấy con thấy, thầy bảo mấy con thật sự ý thức chúng ta đang làm việc chứ đâu phải giữ ý thức. Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, rồi ngồi im lặng. Im lặng cái đầu của chúng ta không niệm, mà khi có niệm thì chúng ta tác ý. Mà tác ý tức là ý thức chúng ta làm việc chứ, cho nên ý thức chúng ta không bị diệt. Còn mấy con không tác ý, mấy con cứ ngồi đây mà như pháp môn mà thiền xả tâm, biết vọng liền buông, có một niệm khởi ra buông liền, có một niệm khởi ra buông liền, ý thức có tác ý nữa không? Thì mấy con sẽ diệt ý thức mất rồi, thì mấy con sẽ lọt. Cũng như giống như một người mà nương vào hơi thở hoặc là nương vào câu niệm Phật, mà cứ niệm Phật để cho ý thức đừng có khởi vọng tưởng ra, thì lúc bây giờ đó họ sẽ lọt trong cái ức chế tâm của họ rồi. Cho nên họ lọt ở trong cái trạng thái của bất động. Nhiều khi họ vì cái chỗ đó mà họ rơi vào không vô vi xứ, không vô vi xứ tưởng, nó lọt trong không mấy con. Rồi họ tưởng rằng lọt ở trong không đó đúng sao, nó sai mấy con. Bây giờ thầy nói thẳng, nói thật cho mấy con thấy, như cái thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường như vậy. Mấy con có nghe cái nhục thân của hai ngài để đất nước Việt Nam chúng ta có hai cái nhục thân để lại rõ ràng mà. Đó là lọt vào trong thiền tượng không vô vi xứ mà không biết cách ra. Bởi vì vô đó mình vô thì tự nó vô rồi, nó vô không rồi. Mà giờ ra thì không biết làm sao ra. Cho nên không biết làm sao ra thì đến cái lúc nào đó thì nó phải bỏ thân thôi. Các con hiểu. Thì nó coi như là lọt ở trong cái trạng thái đó, trạng thái không vô vi xứ thôi. Không thể nào mà đi ra khỏi được. Cho nên từ đó cái thân nó chỉ ngồi đó, nó chịu đựng đến một thời gian nào đó, mà cái tâm mà không ra thì nó không hoạt động được. Nó không hoạt động được thì cái thân phải chết luôn. Cũng như một người nhập tứ thiền, nó có 49 ngày, nghĩa là hơi thở không thở 49 ngày, mà ngoài 49 ngày là cái thân vay diệt luôn. Nó không thể nào mà nó cứu giãn được. Bởi cái thân nó chỉ không thở được cái thời gian ở trong cái định đó đó, nó chỉ có thời gian đó 49 ngày thôi, ngoài 49 ngày là nó không được. Các con thấy nó có sự quy định rất rõ ràng, chứ không phải là muốn cái nào được cái nấy đâu.